Lúc đến gần hải đảo, đáy nước thuyền đến tiếc, lộc cộc lộn xộn. Gã lần theo âm thanh đi tới dưới đáy một chiếc thuyền, một lần nữa lặng lẽ thò đầu ra ở đuôi thuyền, lỗ tai không cần dán lên thân thuyền cũng có thể nghe thấy tiếng gõ cộc cộc. Trên thuyền có cả tiếng cưa gỗ. Không chỉ một chiếc thuyền mà không ít những chiếc thuyền xung quanh đều chuyển đến âm thanh làm nghề mộc. Gã muốn lên thuyền quan sát một chút vì lý do an toàn, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi lục lọi trong nước một trận, gã lại trốn xa khỏi hải đảo. Ở xa thỉnh thoảng thò đầu ra, quay đầu nhìn xung quanh hải đảo kiểm kê số lượng thuyền. Sau khi nắm được số lượng đại khái, gã lại lặn vào nước nhanh chóng trốn khỏi đây. Một hơi lặn ra xa mới lấy hơi tiếp. Mãi đến khi hoàn toàn cách xa nơi này, xác định người trên hải đảo không còn có thể thấy được mình nữa, thì mới thò đầu ra khỏi mặt nước quan sát, đi quan sát lại xung quanh. Lúc này mới nhảy ra khỏi mặt nước biển đạp sóng bỏ đi, bay lượn trên mặt biển trở về. Đại Khảm Thành, đây chính là tòa thành cuối cùng ở gần kinh thành Tề Quốc, nhất trên lộ tuyến này của Ngư Hữu Đạo. Vẫn như trước đây, Ngư Hữu Đạo lại đi vòng vòng xung quanh thành, đi dạo được nửa đường. Một đệ tử Ngũ Lương Sơn xuất hiện, nhân lúc không ai chú ý ở xa khẽ gật đầu với Ngư Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn không giống Ngư Hữu Đạo, Ngư Hữu Đạo thật sự đang đi dạo khắp nơi, còn Hắc Mẫu Đơn đi bên cạnh Ngư Hữu Đạo không phải là đi chơi thật, mà có trách nhiệm quan sát bốn phía. Đây là chuyện trước kia Viên Cương hướng dẫn nhắc nhở, thậm chí đã tiến hành huấn luyện ở trình độ nhất định với người ở bên cạnh Ngư Hữu Đạo. Đừng nói tu sĩ hay không tu sĩ, có vài việc tu sĩ còn không bằng nhân sĩ chuyên nghiệp. Khi Viên Cương huấn luyện, những người này đã chứng minh rõ điều này. Đạo gia chính là người lái tàu, là thủ lĩnh của mọi người, an toàn của đạo gia là hàng đầu. Đạo gia không xảy ra chuyện gì, một khi đạo gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mọi người ai cũng đừng mong sống tốt. Thân là người ở bên cạnh đạo gia đều có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đạo gia, kịp thời bổ sung nhắc nhở những chuyện đạo gia không chú ý. Dù sao đạo gia cũng chỉ là một con người, chỉ có một đôi mắt với một đôi tai, không thể lúc nào cũng để ý tất cả tình hình xung quanh, đặc biệt là lúc ra ngoài. Hắc Mẫu Đơn khẽ gật đầu hiểu ý. Đệ tử Ngũ Lương Sơn kia lại nhanh chóng rời đi, nhân lúc Ngư Hữu Đạo dừng lại bên đường ngồi xổm ngắm một bức tranh gỗ công tượng điêu khắc. Hắc Mẫu Đơn cúi người khẽ nói với Ngư Hữu Đạo rồi chợt thấp giọng thì thầm bên tai Ngư Hữu Đạo. Công tôn mời về. Ngư Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, biểu thị đã biết rồi, cứ ngồi xổm ở đó không có ý định đứng dậy. Chậm rãi thưởng thức đủ bức tranh gỗ trưng bày kia rồi mới chậm rãi ung dung đứng dậy. Lệnh Hổ Thu cũng chắp tay sau lưng thưởng thức bức tranh gỗ được treo. Vốn y không có nhã hứng này, nhưng đụng phải con rùa chậm rãi Ngư Hữu Đạo thì cũng dần mài giũa tính tình, cũng dần nhẫn lại được. Thưởng thức thì thưởng thức, dù sao cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi rồi. Huynh trưởng, ta có việc về khách sạn trước, huynh tiếp tục ở đây thưởng thức sao? Ngư Hữu Đạo đến bên cạnh Lệnh Hổ Thu hỏi. Lệnh Hổ Thu ngạc nhiên quay đầu nghĩ thầm, ngươi trở về ta còn cần phải thưởng thức mấy thứ rách này sao? Vậy cùng về đi. Lệnh Hổ Thu phất tay ra hiệu một chút. Vừa về tới khách sạn, nhìn thấy ngoài phòng của Ngư Hữu Đạo có người canh gác đề phòng những người khác tới gần. Lệnh Hổ Thu, Hồng Tụ, Hồng Phất trao đổi ánh mắt, lòng dạ biết rõ, chắc lại có chuyện này. Bên này mặc dù không biết rõ Ngư Hữu Đạo muốn làm gì, nhưng đều biết cả đoạn đường chậm rãi này của Ngư Hữu Đạo chắc chắn không hề đơn giản. Ngư Hữu Đạo vào phòng, Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng đóng cửa. Công Tôn Bố chờ trong phòng đứng lên, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Đạo gia, nơi cải tạo thuyền tìm được rồi. Ngư Hữu Đạo kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Mới cách lúc đưa ra quyết định 5 ngày. Cần biết, kim sĩ đưa tin đi, đưa tin về cũng cần thời gian, điều phối nhân thủ, còn phải xác định hải vực phù hợp yêu cầu. Tất cả đều cần có thời gian, vậy mà đã có kết quả nhanh như vậy. Công Tôn Bố gật đầu nói. Đúng vậy, nhân thủ quốc gia khác còn đang trên đường. Nhân thủ nhận nhiệm vụ ở hải vực Tề Quốc chấp hành trước. Kết quả có người ngày đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đã tìm thấy. Cái này là nhờ chúng ta đã xác định được phương hướng điều tra. Nếu không, tàu thuyền cứ qua lại lại trên biển, ai có thể khẳng định chắc chắn có liên quan đến mục tiêu chúng ta muốn tìm chứ? Tốt, Ngư Hữu Đạo cũng mừng rỡ. Ở vị trí nào? Công Tôn Bố đưa tay mời Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng lấy địa đồ, mở ra treo ở trên tường.

cũng không chỉ một lần hỏi Thiệu Bình Ba, hắn ta thật sự sẽ lấy nàng sao? Cho dù Thiệu Bình Ba đã cho câu trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó diễn tả. Nàng đang nghĩ, một khi Thiệu Bình Ba thật sự công thành danh toại, cao cao tại thượng, Thiệu Bình Ba thật sự có thể cưới nữ nhân có thanh danh như nàng sao? Với thế đạo này mà nói, lời của An Thái Bình khó tránh hơi kinh hãi thế tục. Đừng nói mấy thanh niên gây chuyện kia, ngay cả nàng nghe thấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nó đã chạm vào sự yếu đuối trong lòng nàng, nhưng sau đó, thậm chí An Thái Bình kia cũng dùng thân mình chắn trước mặt tiểu tỷ Thanh Lâu, ngăn cản đòn roi cho tiểu tỷ Thanh Lâu kia. Nàng nghi ngờ An Thái Bình kia chỉ làm bộ nên muốn thử xem lần nữa. Muốn xem thử An Thái Bình này lúc không ở trước mặt nhiều người, ở sau lưng không ai trông thấy sẽ như thế nào. Có một số việc không cần biểu hiện quá nhiều, một động tác, một ánh mắt là có thể nhìn ra manh mối. Nhưng tình hình vượt xa sự thăm dò của nàng. Sự dịu dàng đối với một tiểu nữ hài nghèo khó khiến nàng cảm thấy da đầu tê dại, khiến nàng ý thức sâu sắc. Trong lòng nam nhân này không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nam nhân này không hợp với thế đạo này. Nam nhân này thật sự sẽ không để ý đến xuất thân Thanh Lâu gì đó. Tần Miên thì như đang xem trò hay, cười cười quay về từ cửa sổ, ngồi trước bàn cười hỏi: "Chủ nhân, người thăm dò hắn thế này có cảm thấy hắn có vấn đề gì không?" Tô Chiếu lạnh nhạt nói: "Chẳng qua là cảm thấy người này hơi dối trá, nói gì mà không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Bạch Vân Gian, nam nhân ra ra vào vào, tên nào chẳng không vào áo mũ chỉnh tề, sau khi đi ra thì biến cầm thú. Có điều muốn khiến hắn hiện hình, xem hắn có trước mặt mọi người thì khác, sau lưng thì khác không thôi." Tần Miên trầm mặc, trần trờ nói: "Chủ nhân, ta cảm thấy người này có thể thật sự hơi khác. Tình hình ban nãy không giống đang giả vờ. Trên đời này có phải nam nhân nào cũng thế, nam nhân nào tốt vẫn có. Chẳng qua là ít thôi." Tô Chiếu cầm thìa, múc một muỗng nhỏ vào trong miệng, bảo người an bài hắn đi Bạch Vân Gian chơi, an bài thế nào rồi? Tần Miên cười khổ: "Ta mượn cớ nhắc với Hồ Diên Uy, nói là ta đã ăn không đậu hũ ở đây, nên bảo Hồ Diên Uy dẫn hắn đến Bạch Vân Gian để ta được làm chủ nhà đãi khách. Nhưng Hồ Diên Uy nói An Thái Bình chưa từng đi những nơi phong hoa tuyết nguyệt hưởng lạc, không cần gọi, gọi tới cũng tự làm mất mặt." Lông mày Tô Chiếu khẽ giật giật: "Trên đời này có mèo chê mỡ sao? Hẳn là ghét bỏ những chỗ như chúng ta." Tần Miên: "Không biết, dù sao Hồ Diên Uy cũng nói hắn không phải người ra vào chốn ăn chơi. Nói An Thái Bình chỉ có cơ bắp. Theo thông tin tìm hiểu được, hình như người này thực sự có chút cơ bắp. Nghe nói rất giỏi võ. Ở biên quân không được cấp trên thích, nếu không với bản lĩnh của hắn đã lăn lộn được nửa chức quan ở biên quân lâu rồi. Không đến mức vô danh tiểu tốt thế này. Nói đi thì nói lại, nếu không phải toàn cơ bắp, cũng sẽ không chạy tới kinh thành đòi công đạo. Há không biết quan lại bao che nhau. Người dám buôn lậu chiến mã phía trên, há có thể không có chút bối cảnh. Có thể đầu óc của người này cũng không đần. Biết tìm Hồ Diên vô hận, nếu tìm những người khác, e đã phải chết không có chỗ chôn rồi." Tô Chiếu chậm rãi ăn uống nói: "Người đi tìm hắn, bảo hắn lên đây một chuyến. Cứ nói ta tìm hắn." Tần Miên không biết nàng đang có ý đồ gì, tuân mệnh rời đi. Có điều chưa đi được bao lâu đã về một mình, cười khổ nói: "Hắn không chịu tới." Tô Chiếu: "Không nói ta tìm hắn." Tần Miên thở dài: "Ta nói rồi, hắn nói có gì không hài lòng thì tìm trưởng quỹ, có chuyện khác thì bảo chúng ta đi tìm Hồ Diên Uy." Tô Chiếu đảo thìa trong chén, xem ra vẫn xem thường gái lầu xanh chúng ta. Tần Miên ha ha nói: "Có thể là vậy." Bên hồ bên ngoài, Viên Phong đang kéo xe ngựa chở hàng dừng lại. Viên Cương tiến đến kiểm tra hàng hóa gã kéo về. Sau khi buộc xong dây cương, Viên Phong tới giúp. Viên Cương thấp giọng hỏi: "Đến bao nhiêu rồi?" Đợi sau khi người đi đường sau lưng đi qua, Viên Phong thấp giọng đáp: "Trước mắt chỉ tới 233 người Viên Cương: "Ngày mai bắt đầu thuê bọn họ, người sắp xếp cho tốt đấy." Viên Phong: "Cách thời gian quy định còn nửa tháng, không đợi người đến đông đủ sao?" "Đội viên dưới trướng tổng cộng có 292 người, mới tới 233 người. Nói cách khác, còn gần 60 người chưa tới cũng không biết lúc nào mới có thể tới." Viên Cương: "Bán đậu hũ sốt như vậy, trước kia ta không dự liệu được. Giờ đây người không đủ, cộng thêm Hồ Diên Uy đột nhiên nhúng tay vào chuyện kinh doanh, muốn giao hàng cho những người bạn kia của hắn, còn phải để mắt bên hoàng cung, kéo dài thêm nửa tháng nữa không thực tế. Kế hoạch có biến, thực thi trước, những người chưa đến kia xem tình hình đối tính. Rõ, Viên Phong đáp. Lát bàn giao rõ ràng sổ sách mua bán với Cao trưởng quỹ. Viên Cương ném lại một câu rồi quay người rời đi. Rõ, Viên Phong vui vẻ đáp một tiếng. Ra khỏi thôn miếu nhỏ lâu như vậy, lại ở quận Thanh Sơn một thời gian dài đến thế, lại rất thường xuyên gặp vương gia, quận chúa. Cho dù tầm nhìn hay tâm tính đều không phải tiểu tử lúc từng ở thôn nhỏ kia có thể so sánh được, gã đã hoàn toàn nhảy ra khỏi thôn miếu nhỏ. Viên Cương không thường xuyên lộ diện ở mặt tiền phía trước của đậu hũ quán. Lúc hắn ta đang định đi vòng qua thì Cao trưởng quỹ chạy tới, kéo tay hắn ta lại. Chủ nhân, người bên chúng ta thật sự không đủ, rốt cuộc lúc nào người định nhận người vậy? Viên Cương đang muốn an bài việc này hỏi. Ngươi cảm thấy lúc nào nhận người phù hợp? Cao trưởng quỹ nghiêm mặt nói. Vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Viên Cương. Được, hôm nay ta cho người dán bố cáo, ngày mai tuyển người, ngươi cảm thấy thế nào? Cao trưởng quỹ như trút được gánh nặng, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Viên Cương. Ngươi nhớ thông báo Tam thiếu gia một tiếng, bảo hắn ngày mai tới. Uầy, Cao trưởng quỹ không hiểu, không biết bảo Tam thiếu gia tới làm gì. Dĩ nhiên là để Tam thiếu gia nhận người. Viên Cương ném lại một câu rồi đi. Cao trưởng quỹ im lặng. Để Tam thiếu gia nhận người, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Gã rất muốn hỏi hắn ta, ngươi cảm thấy Tam thiếu gia là người đi làm loại việc này sao? Nhưng gã đã quen với tính tình vị này, không thích nói nhảm. Tính tình nói một là một, hai là hai. Đã sắp xếp việc cho ngươi thì ngươi cứ ngoan ngoãn đi làm là được, chẳng có gì để có kẻ mặc cả. Nếu không sẽ lại đòi Tam thiếu gia thay người. Đợi về gã không bị Tam thiếu gia cho ăn vài đạp mới lạ. Đậu hũ quán ven Minh Hồ Thành, Nam Tuyển Hỏa Kế. Tiền công kết từng tháng, mỗi tháng 500 tiền, bao ăn bao ở, yêu cầu có thể chịu được cực khổ, chịu được vất vả. Tin tức vừa đưa ra đã gây lên một vụ chấn động. Tiền công không thể nói cao, nhưng cũng không tính thấp. Vấn đề là bao ăn bao ở. Tính cả cái này, vậy coi như đãi ngộ cũng không tệ. Tiền công kiếm được trên cơ bản có thể đem hết về nuôi gia đình. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, trên bãi đất trống Vinh Tây của ven Minh Hồ đã đầy áp người. Bố cáo nói tuyển 300 người, hiện giờ trường tối thiểu 3.000 người. Nhìn tình hình có vẻ còn có người liên tục chạy tới. Hiện trường chen lấn như nêm cối, còn có không ít phụ nhân mong mỏi và trông mong, hy vọng có thể được tuyển dụng. Ta nói này Cao trưởng quỹ, đây là kinh thành, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy thì đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không ta đảm đương không nổi. Hiện trường tuyển người, nha dịch, quan phủ đều đến không ít người canh chừng. Một quan lại lôi kéo Cao trưởng quỹ liên tục cảnh cáo, thật sự lo lắng xảy ra chuyện. Nếu không phải biết đây là nơi của Tam thiếu gia Hồ Diên gia thì e đã không nói năng dễ nghe như vậy. Vẻ mặt Cao trưởng quỹ rất đặc sắc. Việc này chủ nhân căn bản không thương lượng với gã gì, mà 500 tiền một tháng. Còn cái gì bao ăn bao ở, tốn tiền uổng phí như vậy làm gì? Chủ nhân nói làm là làm, gã cũng sau khi xem bố cáo mới biết. Giờ thì hay rồi, làm nhiều người đến như vậy, đúng là không sợ lớn chuyện. Chuyện đã rồi, gã lấy 2 kim tệ, kéo tay quan lại kia lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay đối phương. Vất vả rồi, vất vả rồi. Quan lại kia không nhìn thứ trên tay, ước lượng phân lượng 2 đồng trong lòng hiểu rõ. Mắt sáng lên quát thủ hạ, nhìn cho kỹ, không cho phép chen lấn. Cao trưởng quỹ định theo đường cũ ra ngoài nhưng căn bản không ra khỏi được hiện trường, đành phải nhảy lên một con thuyền trong hồ, bảo người chèo thuyền chở gã đi một đoạn, rồi ném mấy đồng tiền leo lên bờ. Chạy tới đậu hũ quán, gã chạy tới nội viện sau đậu hũ quán thì thấy Viên Cương còn đang khiêng 2 tảng đá lớn, đứng trung bình tấn, lập tức sốt ruột. Ta nói này chủ nhân, người bên Tây Vịnh tụ tập đông đến mức có thể tụ chúng tạo phản rồi, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngài còn có tâm tư ở đây luyện công sao? Viên Cương không biến sắc nói. Tam thiếu gia có tới không? Cao trưởng quỹ. Vẫn chưa, nhưng ngài phải đến hiện trường giám sát chứ. Viên Cương. Hắn nói tới sao? Cao trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Thái Dương đã bỏ dậy. Vị Tam thiếu gia kia không đúng giờ rồi, thở dài. hắn nói không muốn tới, nhưng ngài cứng tay quá, không tới không được. Nhưng nhìn tình hình này, chẳng biết bao giờ ngài ấy mới có thể tới. Xem như gã đã nhận ra, người nào người nấy đều không chút hoang mang, không sợ xảy ra chuyện. Chỉ có gã là lo lắng nhất. Không lo không được, nếu thật sự xảy ra chuyện Tam thiếu gia không sao, cũng sẽ không để vị chủ nhân này có sao. Chắc chắn là để trưởng quỹ gã đây gánh chuyện rồi. Bên này đang nói, trong ngõ nhỏ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Mắt cao trưởng quỹ sáng lên. Hẳn là tới rồi, quay đầu bỏ chạy. Quả nhiên Hồ Diên Uy ngây ngang tới, thấy Viên Cương hai tay mỗi bên đều ôm một tảng đá lớn đứng trung bình tấn. Nhớ tới chuyện tên này một quyền đánh chết tọa kỳ của mình, lời oán hận ra đến ngoài miệng lại nuốt xuống. Không còn cách nào khác, vị này là loại cơ bắp điển hình. Thực sự chọc giận chuyện gì mà không dám làm chứ? Trong nhà có quyền thế thì đã sao? Là nhi tử thượng tướng quân thì nghĩ người ta không dám đánh mình sao? Cũng không phải chưa từng đánh, thậm chí dám bắt cóc nhi tử thượng tướng quân nữa kìa. Loại đi ngang như y sợ nhất đụng loại điên khùng này. Huống hồ tên này lại rất được cha yêu thích. Thực sự khiến y không còn cách nào khác. Y chỉ có thể cười khổ nói. Ta nói An huynh này, chuyện tuyển người ta đâu có hiểu. Ngươi bảo ta tuyển người thế nào? Ngươi xem rồi tự làm chẳng phải được rồi sao? Hai tảng đá lớn lăn từ cánh tay Viên Cương xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, khiến mặt đất truyền tới hai lần chấn động. Phù, Viên Cương thở phù một hơi đứng lên. Tam thiếu gia, Cao trưởng quỹ nói ngươi còn không đến sẽ xảy ra chuyện. Cao trưởng quỹ im lặng, ta có nói lời này sao? Có điều nghĩ lại hình như cũng chẳng khác ý này là mấy. Hồ Diên Uy trừng hai mắt một cái, tình huống như thế nào? Có người dám gây rối ở chỗ ta sao? Viên Cương, giờ chưa có, đợi thêm lát nữa có không không biết. Ta muốn xem thử ai lại có gan lớn như vậy. Đi xem thử nào. Hồ Diên Uy lập tức giống như uống ba chén máu gà, biến thành gà trọi. Bộ dạng thiếu gia ăn chơi kia lập tức biến mất. Ra ngoài gọi người lên, báo Cao trưởng quỹ chạy bộ trước, dẫn đường. Còn mình dẫn hơn 10 tùy tùng cưỡi con ngựa cao to bước đi. Vừa đến hiện trường, Hồ Diên Uy ghim chặt dây cương, có chút kinh hãi. Ở đây chắc chừng trên vạn người, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm y rồi. Bị nhiều người như vậy chỉ trỏ, khí thế vênh vang đắc ý kia hơi méo đi, gương mặt đầy râu quai nón hơi méo lại. Tình huống gì thế này? Hồ Diên Uy hỏi Cao trưởng quỹ một tiếng. Được biết đều là đến ứng tuyển hỏa kế thì hơi thở phào. Nghe Viên Cương nói còn tưởng rằng nhiều người như vậy đến phá địa bàn của y, dọa y suýt nhảy thọt. Viên Cương không chút hoang mang, nhanh chân đi đến. Hồ Diên Uy nhảy xuống ngựa lập tức kéo hắn ta lại. Sao động tĩnh lớn vậy? Trong kinh thành ngư long hỗn tạp, tụ chúng như vậy, nếu để kẻ mưu đồ bất chính nhảy vào kích động sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Tuy là thiếu gia ăn chơi, nhưng dòng dõi xuất thân như vậy, có một số việc vẫn phân rõ nặng nhẹ, cũng không hồ đồ. Kinh thành không thể loạn được. Thật sự gây ra náo loạn lớn gì đó dưới mắt hoàng đế, y không gánh nổi trách nhiệm đó. Viên Cương, chúng ta tuyển hỏa kế, đều tìm những người nghèo đang tìm việc sống. Việc chưa mất thì sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hồ Diên Uy lại không cho rằng như vậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều. Với một tùy tùng tới, dặn dò đến binh doanh dưới trướng đại ca y, điều một đạo nhân mã tới, đề phòng vạn nhất. Người kia nhảy lên ngựa cấp tốc chạy đi. Lúc này Hồ Diên Uy lại hỏi, ta nói An huynh này, người nhiều như vậy, chúng ta đây định tuyển bao nhiêu người? Viên Cương quay đầu nhìn chằm chằm y, nghĩ thầm, vị này có phải đã quá vô tâm không? Nhiều người biết động tĩnh như vậy, người ngay cả nhà mình cũng cần bao nhiêu người cũng không biết. Thế nào? Bộ râu này ta mới sửa đấy, ai cũng nói đẹp, làm khuynh đảo biết bao tiểu nương tử đấy. Tối qua còn có người liều mạng nhào lên người ta. Hồ Diên Uy còn tưởng hắn ta đang thưởng thức bộ râu đẹp này của mình nên đắc ý, đưa tay đẩy đẩy bộ râu quai nón trên mặt mình. Viên Cương lạnh lùng nói, tuyển 300 người. Hồ Diên Uy kinh ngạc, 300 người sao nhiều người chạy tới vậy? Y chưa từng thấy nơi nào một lúc tuyển vài trăm người. Cửa hàng bình thường tuyển người rất hiếm khi xuất hiện tình huống một lúc tuyển vài trăm người. Y không thấy cần tuyển quá nhiều người, mà chẳng qua chỉ cảm thấy người tới quá nhiều. Cao trưởng quỹ rất muốn nói một câu, đãi ngộ tốt, bao ăn bao ở đấy. Viên Cương lại trả lời khác, chứng tỏ Tây Quốc có quá nhiều người nghèo. Nếu ai cũng có thể ăn lo mặc ấm, thì còn ai chạy tới đây nhìn với ánh mắt trông chờ thế này? Lời vừa nói ra khiến Hồ Thiên Uy hơi cúi đầu suy ngẫm, lại nghiêng đầu nhìn Viên Cương với ánh mắt đầy thâm ý, vỗ vỗ bả vai y. Huynh đệ, lựa chọn của ngươi ta đã hiểu. Có điều có vài lời nói trước mặt ta một chút thì được, chứ đừng nói lung tung trước mặt người ngoài. Có vài người không thích nghe như vậy. Viên Cương, Tam công tử bắt đầu nhận người đi. Hồ Diên Uy mờ mịt, hơi cảm thấy không biết xuống tay ở đâu, hỏi tuyển thế nào. Viên Cương, Tam công tử bắt đầu nhận người đi. Nhiều người như vậy, mặc người chọn. Ngươi muốn chọn ai thì chọn ấy, cứ đủ 300 người là được. Cao trưởng quỹ đổ mồ hôi hột. Có kiểu tuyển người như vậy sao? Ít nhất cũng phải xem có hợp hay không chứ. Tâm của hai vị này đúng là đủ lớn. Dù Hồ Diên Uy không hiểu cũng cảm thấy lời này không đúng, hồ nghi nói. Tùy tiện chọn. Vậy ông cụ thiếu chân chống gậy kia, ngươi dùng cả những người như vậy à? Y đưa tay chỉ về phía đám người. Viên Cương, chỉ cần phù hợp người nào cũng có thể dùng. Vừa nói xong lời này lại lờ mờ nhớ ra, lời này hình như trước kia đạo gia từng nói, có điều là mang một tầng ý nghĩa khác. Hồ Diên Uy liếc mắt đánh giá hắn ta một cái, dường như muốn nấp xa hắn ta một chút. Ta nói này An huynh, ngươi đừng làm rộn, ngươi không cần thể diện chứ ta cần. Ta đích thân chạy tới tuyển người, cuối cùng tuyển cả người thọt chân vào tiệm làm, chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác sao? Đứng đắn một chút có được không hả? Ta còn đang trông cậy đậu hũ quán kiếm tiền về đấy, ngươi đừng có làm loạn. Giờ y đã cảm thấy y đến đây là để tuyển người, chứ không phải đến xem, để vị này tuyển một đống vớ va vớ vẩn, chẳng phải mình sẽ bị đám bằng hữu cười chết sao? Thấy vị này lên tiếng, cao trưởng quỹ cũng vội vàng phụ họa uốn nắn. Đúng đúng đúng, chủ nhân, Tam thiếu gia nói không sai, chúng ta tuyển người là để ngày ngày gánh hàng chạy qua chạy lại trong thành. Vị này thiếu chân, bảo hắn gánh đồ không tiện đâu. Vẻ mặt Viên Cương không thay đổi, vậy tuyển trẻ tuổi một chút, tinh anh có sức lực. Tam thiếu gia cảm thấy tiêu chuẩn này thế nào? Tiêu chuẩn này tốt. Hồ Diên Uy sợ hắn ta toàn cơ bắp làm loạn, vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, tiêu chuẩn này không tệ, theo tiêu chuẩn này đi. Rồi nháy mắt với cao trưởng quỹ ở bên. Cao trưởng quỹ cũng vội vàng gật đầu đồng ý theo. Không sai không sai, Viên Cương, vậy bắt đầu đi. Đưa tay ra hiệu với Hồ Diên Uy. Hồ Diên Uy chưa từng làm việc này, hỏi, làm thế nào? Viên Cương, Tam thiếu gia tùy tiện chọn người, xem ai thuận mắt hợp tiêu chuẩn thì chọn người đó. Lại tùy tiện chọn, người có thể đáng tin cậy hơn một chút không? Hồ Diên Y sợ hắn ta rồi, liền quay đầu nhìn về phía cao trưởng quỹ hỏi ý kiến. Như vậy có được không? Cũng được, có điều chọn tùy tiện, về mặt nhân phẩm không biết như thế nào. Lỡ như chọn phải kẻ, hết ăn lại nằm, tay chân không sạch sẽ. Còn chưa dứt lời, lại phát hiện Viên Cương lặng lẽ nhìn sang. Ánh mắt mang theo sát khí có thể giết người, vô cùng đáng sợ. Cao trưởng quỹ lập tức đổi giọng. Có điều nô tài thấy, có thể thực hiện được. Có thể dùng thử trước, thích hợp thì lưu lại dùng tiếp, không thích hợp có thể sa thải bất cứ lúc nào. Nhiều người như vậy nếu thật sự muốn hỏi rõ từng người, chỉ e mấy người cũng làm chưa xong. Nghe mấy ngày cũng làm chưa xong, mình có thể phải tốn mấy ngày làm cái chuyện rẻ rách này. Hồ Diên Uy lập tức không muốn làm, vội nói, biện pháp của An huynh không tệ, cứ làm thế đi. Bắt đầu nhanh. Chuyện tổ chức cụ thể dĩ nhiên do cao trưởng quỹ làm. Viên Cương thở ơ lạnh nhạt quan sát thế cục. Một khi bất lợi có thể tham gia điều chỉnh bất cứ lúc nào. Hồ Diên Uy thì chắp tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhìn trời nhìn đất. Thật sự không kiên nhẫn. Cao trưởng quỹ gọi người quan phủ đến giúp duy trì trật tự. Bảo người đến ứng tuyển phải xếp thành hàng. Chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Hồ Diên Uy nhìn từng người đi đến trước mặt mình. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn đề ra, rồi ngựa trên tay y chỉ một cái, ngươi ra. Sau khi người này đi ra thì đến trước một cái bàn ghi danh bên cạnh, xem như đã được thuê. Cứ làm đi làm lại như vậy. Thực sự với Viên Cương mà nói, Hồ Diên Uy chọn người như vậy chẳng qua chỉ là nhìn thấy ai thuận mắt thì chọn kẻ đó. Kẻ vớ va vớ vẩn nhìn ngứa mắt y không thích thì sao có thể chọn để thuê. Mọi chuyện gần như không vượt khỏi dự đoán của Viên Cương. Những người kế tục hắn ta tỉ mỉ lựa chọn huấn luyện, qua hơn một năm huấn luyện. phương diện tinh khí thần người bình thường không thể so sánh được. Chỉ cần đến trước mặt Hồ Diên Uy gần như đều được Hồ Diên Uy chọn không ngoại lệ. Người cứ thế xếp hàng đi đến, cuối cùng là ông cụ chống gậy thiếu chân kia cũng không thể tránh khỏi xuất hiện trong đội ngũ. Ánh mắt Hồ Diên Uy lóe lên thoáng chốc rồi trực tiếp nhảy tới. Ai ngờ Viên Cương chỉ tay một cái, chọn lão đầu một chân kia. Ngươi, qua đây. Lão đầu chống gậy bước ra, Hồ Diên Uy trợn trắng cả mắt. Không phải chứ, ngươi thật sự muốn gây cho ta câu chuyện cười à? Y vội vàng đưa tay ngăn đội ngũ tiến lên, chụp cánh tay Viên Cương. Huynh đệ, chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao? Để ta tuyển người, ngươi không thể nói mà không giữ lời. Viên Cương, ta chỉ muốn hỏi thử tình hình của ông ấy. Hồ Diên Uy bày tỏ sự hoài nghi. Có cái gì tiện hỏi hay không chứ? Người đáng thương trong thiên hạ rất nhiều, có chiếu cố được không? Có thể nói ra lời này chứng tỏ y hiểu tâm tư Viên Cương. Tuy con người hắn ta tuy nói nhiều khó nghe, nhưng thường đều đúng với đạo lý. Viên Cương chụp lấy cổ tay y. Hồ Diên Uy đau đến nhe răng, nhếch miệng nói. Được được được, sức người lớn, người hỏi đi. Cổ tay buông lỏng, lập tức rụt trở về, y vội vàng xoa nhẹ mấy lần. Cao trưởng quỹ đứng bên nhìn âm thầm thổn thức. Vị này thật sự không khách khí với Tam thiếu gia. Viên Cương hỏi lão đầu kia, lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Lão đầu cung kính nói, công tử khách khí, tiểu lão nhân Nguyên Đại Hồ. Viên Cương lại hỏi, cái chân này của lão tiên sinh là như thế nào? Lão đầu thở dài, không ai trời sinh đã có một chân. Trước đây ta cũng là một thành viên trong Thiết Kỵ Tề Quốc. 20 năm trước vì ngăn cản xâm lấn của Tấn Quốc, trong trận chiến trên Hắc Thiết Sơn đã bị thương, là như vậy đấy. Viên Cương, người như vậy, người trong nhà yên tâm để người đến ứng tuyển sao? Lão đầu cười khổ nói, người nhà đã không còn lâu rồi, lúc ta bị thương vẫn chưa thành thân. Ta thành ra thế này, trong quân ngũ không dùng được, sau khi trở về cuộc sống riêng cũng không tiện. Mọi người đều không dễ dàng gì, không có cô nương nào bằng lòng gả cho ta cũng là điều dễ hiểu. Đi đứng không tiện, tìm việc thực sự khó khăn, mấy năm nay cứ sống như vậy. Công tử, ngươi đừng thấy ta thiếu một chân, chỉ cần là việc không cần đến hai chân ta đều có thể làm được. Tiền công ít một chút cũng không sao, chỉ cần có ăn là được rồi. Lão đầu này ăn nói cũng có chút kiến thức, Viên Cương trầm mặc một lát chỉ tay về phía bàn đăng ký. Đi đăng ký đi. Lão đầu còn chưa kịp cảm tạ, Hồ Diên Uy đã lập tức nổi điên, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Ta nói này An huynh, nhân phẩm, ta nói nhân phẩm của ngươi đi đâu rồi? Ngươi không thể nói không giữ lời như vậy. Không phải ngươi nói, chỉ hỏi thử tình huống thôi sao? Sao giờ lại tuyển luôn vậy? Viên Cương, ta có nói không tuyển sao? Hồ Diên Uy á khẩu không trả lời được. Nghĩ cũng đúng, hình như đối phương không nói không tuyển. Sau khi tức giận một hồi nói, người chơi xấu. Viên Cương sắc mặt không đổi nói, sẽ không để hắn làm việc trong tiệm đâu, ta cần dùng vào chỗ khác. Hồ Diên Uy chỉ mũi hắn ta, đây là người tự nói đấy nhé. Được, vậy nể mặt ngươi vậy. Không nể cũng không được. Nếu tên toàn cơ bắp này đã muốn, y biết mình không ngăn được, bèn quay đầu phân phó cao trưởng quỹ, người nhớ kỹ, không cho phép lão nhân này làm việc trong tiệm, ta gánh không nổi người đó. Cao trưởng quỹ khúm núm một tiếng lén nhìn Viên Cương. Lão đầu biết người ta ngại mình thọt một chân, nhưng đối mặt với vấn đề sinh tồn, tôn nghiêm này dường như không còn quan trọng nữa. Lão vội chống gậy liên tục cúi đầu cảm tạ, sau đó hơi do dự rồi đi đăng ký không chút vội vã. Viên Cương hỏi, lão tiên sinh có vấn đề gì? Lão đầu nhìn về phía đám người nói, năm đó bị thương trở về cùng ta có 5 người, giờ chỉ còn sống một lão hòa kế, cũng muốn làm việc cho công tử. Nếu công tử tiện thì... Hồ Diên Uy bỗng nhiên quay đầu, ta cho ngươi biết, đừng có nể mặt rồi còn không biết đủ. Lão đầu mặt mày ngượng ngùng rất xấu hổ. Viên Cương hỏi, kêu đi xem thứ. Hai mắt Hồ Diên Uy trừng lớn. Viên Cương căn bản không thèm để ý, nói với lão đầu, kêu ra đi. À, lão đầu cúi người đáp, quay đầu gọi lớn với đám đông, lão cốc, ra đi, mau tới đây. Rất nhanh, một lão đầu gầy còm bị đẩy ra, đến hành kiến lễ. Hồ Diên Uy nhìn, được rồi, vị này thiếu một cánh tay, kết hợp với người trước, đúng là một cặp. Viên Cường vừa nhìn, chỉ mắt đối mắt với đối phương đã dứt khoát quyết định, đi đăng ký đi. Lúc này, hai lão đầu liên tục cảm tạ. Hồ Diên Uy nổi trận lôi đình, có dấu hiệu phát điên. Viên Cương rất bình tĩnh nhìn chằm chằm y, chậm rãi nói. Lão binh không chết, chỉ tàn phế. Những người bị thương vì nước không có lý do gì không sống nổi. Hai người kia ta cần. Ngươi! Hồ Diên Uy bị trận không nói lên lời. Hai lão đầu đã bị cuộc sống dày vò, tê liệt, đột nhiên lệ nóng lưng tròng, bờ môi run rẩy rơi lệ. Cảm thấy kích động khó khống chế. Đi đăng ký đi. Viên Cương nghiêng đầu ra hiệu với hai lão đầu. Hai lão đầu kích động nói không nên lời, dùng hành động cúi người thật sâu với hắn, rồi tới bàn đăng ký. Trong đám đông, những đội viên Viên Cương mang tới ai nấy đều rất chân thành nhìn hắn ta. Ta... Hồ Diên Uy hấy roi, rất muốn nói chuyện này không thể nào làm được nữa, muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng y lại nghĩ, ngay cả thiếu tay cụt chân còn tuyển, mình vừa đi không chừng còn sẽ tuyển những người nào nữa. Nếu thật sự khiến đậu hũ quán mình luôn đem ra dương dương tự đắc trước mặt bằng hữu, nhận một đống vớ và vớ vẩn, những bằng hữu kia nhìn thấy e là sẽ đem mình ra làm trò cười, không chỉ một lần. Vậy mình có còn sống được nữa không? Y quyết tâm giữ vững tinh thần, tiếp theo phải lựa chọn thật kỹ mới được. Y quay đầu lại nổi giận, gầm lên với đám người xếp hàng. Nhìn cái gì? Các ngươi đi hết đi. Công tử, nam nhân ta chết trận, ngươi nhận cả đi. Trong đám đông, còn cả những người trước đó đã xếp hàng nhưng không được tuyển chợt liên tục vang lên những lời thỉnh cầu. Cũng không biết là thật hay giả đều xông về phía Viên Cương. Hồ Diên Uy hất roi lên, gào cái quỷ này. Viên Cương thở ơ với lời kêu than của những người này, mặc kệ thật giả, hắn ta giúp không hết. May là lúc này 200 kỵ binh cùng 1.000 bộ tốt ào ào chạy tới, chính là nhân mã trước đó Hồ Diên Uy cho người đi mời tới. Nhân mã vừa tới, Hồ Diên Uy chào hỏi hai tiếng với lĩnh đội. Binh mã vừa đến, lập tức tiến hành tăng cường giữ trật tự hiện trường, mau chóng ép bạo động vừa nổi xuống. Chuyện này dày vò mãi đến nửa trưa mới tuyển đủ 300 người. Nói chính xác là 302 người. Không biết Hồ Diên Uy hờn dỗi hay thế nào mà nhất định phải tự tuyển cho đủ 300 người. Hai lão đầu chắc là để lại cho Viên Cương ăn. Trong lòng Viên Cương im lặng kiểm kê lại nhân số. Đội viên của mình còn 20 mấy người không trúng tuyển. Không phải Hồ Diên Uy chướng mắt, mà là nhân số đã đủ, những người còn lại phía sau không cần xếp hàng nữa. 20 mấy người ở sau cùng cũng không thể xếp hàng lên được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.